Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, nên không có ai dám lên tiếng, hay là vì chuyện tôi vừa làm quả thật là có ý nghĩa lịch sử to lớn đây, cho nên đã được bọn họ công nhận. Đương nhiên đây không phải vấn đề khiến tôi buồn phiền, vì rất nhanh sau đó, Trung Hinh Nhã đã giao phó tôi cho giám đốc Thiệu. Của bộ phận kinh doanh, người đàn ông hói đầu trung tuổi đang đứng giữa này là kiểu người tài to mặt lớn, khiến người khác có cảm giác rất khó khăn. Bọn họ đều gọi ông ta là giám đốc hói. Nhưng sau khi tiếp xúc, tôi mới phát hiện ra tính cách vị giám đốc hói khá được, ít nhất cũng rất nhiệt tình với tôi. Ông ấy còn giải thích cho tôi những vấn đề về phương diện kinh doanh của C. Sau đó là giao trước đón sau, hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và Trung Hinh Nhã là như thế nào. Ông ta trưng ra vẻ mặt hóng chuyện chờ đợi, tôi chỉ đành bó tay nói. Cô ấy là cấp trên của tôi. Giám đốc hói đương nhiên không tin, vẫn muốn dùng mọi cách mòi từ miệng của tôi về những tin tức động trời nào đó. Dù sao ông ta muốn hóng chuyện từ chỗ Trung Hinh Nhã là việc không thể nào. Mà tôi cũng chẳng có ưu điểm gì, ưu điểm lớn nhất chính là rất kín miệng. Giám đốc hói thấy tôi không chịu nói, cũng không tiếp tục bám lấy để hỏi nữa. Cũng không biết là ông ta từ bỏ ý định hay là muốn nghĩ ra cách khác đã. Dù sao những ngày sau này của tôi cũng rất nhàn nhã rồi. Mặc dù đã qua thời gian bị Châu Hạo Hiền làm khó, nhưng có thể thấy anh ta cũng không dám làm gì tôi. Cùng lắm là chỉ bị nói mấy câu, tôi cũng coi như không nghe thấy. Dù sao có Trung Hinh Nhã ở đây, cho anh ta cả trăm lá gan, anh ta cũng chẳng dám làm gì với tôi. Cho đến tận tối hôm đó, Trung Hinh Nhã đột nhiên gọi tôi ra. Khuôn mặt nặng nề đưa tôi đến một quán bar, cô ấy chẳng nói chẳng rằng chỉ uống rượu một mình, còn tôi chỉ đành ngồi bên cạnh, một cách buồn chán, nhìn cô ấy uống rượu. Cô ấy uống rất nhiều, rất nhiều, chẳng hiểu tôi lấy dũng khí từ đâu, ngăn cản cô ấy đừng uống nữa, thậm chí còn nói cô uống nhiều rồi, lát nữa ai sẽ lái xe đưa tôi về nhà. Nhưng Trung Hinh Nhã chỉ hé mắt trừng tôi một cái, dường như rất không hài lòng với việc tôi ngăn cản cô ấy uống rượu. Khuôn mặt vốn trắng trẻo đã bắt đầu chuyển sang màu hồng, cô ấy càng uống càng điên cuồng hơn. Bên trong quán bar còn đang bật bản nhạc rất phiêu, cảm giác bên tai ù đi. Tôi quay người lại nhìn, trước mắt một nhóm thanh niên đang nhảy nhót. Tôi nhìn thấy một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai cầm ly sâm banh đi đến cụm ly với Trung Hinh Nhã. Trung Hinh Nhã không từ chối, hai người một hơi uống cạn. Hình như cô ấy đã ra hiệu gì đó nên chàng trai đã rất nhanh chóng liền mở miệng hỏi dò. Cô gái xinh đẹp, liệu tôi có vinh hạnh mời cô nhảy một bài không? Không biết vì sao tôi lại cảm thấy không thoải mái. Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi, bởi vì hiện tại Trung Hinh Nhã chỉ lo uống rượu, không hề coi người khác ra gì, khiến chàng trai khó giữ đứng bên cạnh một lát, rồi rất thức thời chạy đi kiếm mục tiêu khác. Tôi thở phào một hơi. Đầu vai đột nhiên lại bị người khác vỗ một cái. Tôi quay đầu lại nhìn là một cô gái trông rất xinh đẹp, mái tóc đuôi ngựa màu vàng kim, bên vai trái là chiếc cổ có hình xăm đầu lâu màu đen, đi một đôi dép cao gót màu đỏ rất bắt mắt. Cô nàng hướng tôi nháy mắt, huýt sáo bên tai tôi. Anh trai, nhảy một điệu chứ. Giọng nói quả thật rất hấp dẫn, tôi nghe mà mềm nhũn cả người. Tôi lại nhìn Trung Hinh Nhã, đang định từ chối, nhưng Trung Hinh Nhã cứ uống rượu, hình như không có tâm trạng để ý đến tôi thì phải. Tôi cũng không biết cô ấy muốn đến uống đến bao giờ. Cứ ngồi đây, chờ cũng thấy nhàm chán, bè đứng lên nhảy với cô nàng gợi cảm ấy. Nhưng ánh mắt tôi vẫn luôn chú ý đến Trung Hinh Nhã, hình như tâm trạng hôm nay của cô ấy không tốt lắm. Cho nên tôi cũng không muốn uống rượu, cần duy trì sự tỉnh táo này. Tôi hòa vào đám đông, nhảy nhót với cô nàng nóng bỏng một lát, nhưng tôi có biết nhảy đâu, chỉ nhảy theo cô nàng gợi cảm này một cách bị động mà thôi. Trước đó tôi đã từng nói, trí nhớ của tôi vô cùng tốt, chỉ sau mấy lần tôi đã dần quen thuộc với điệu nhảy này, từ đó quyền chủ động lại rơi vào tay tôi. Tôi bắt đầu dẫn dắt cơ thể của cô, khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ phụ nữ đều rất háo thắng. Cô ta nói muốn đổi một điệu nhảy khác. Tôi gật đầu đồng ý. Sau đó cô ta thay đổi bước nhảy. Mới đầu tôi còn không theo kịp, lại bị động nhảy theo cô ta. Phút chốc khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhớ kỹ được điệu ra này, lại chủ động dẫn dắt cô ta mò mẫm trên đường cong mềm mại. Tròn 2 tiếng, cô gái gợi cảm đã dạy cho tôi vô số điệu nhảy. Tôi cũng hoàn toàn chìm đắm trong tiết tấu ấy, càng ngày càng to gan hơn. Tôi lắc lắc đầu, đang định đi tìm Trung Hinh Nhã thì bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một anh chàng. Tôi quay phát lại nhìn, chỉ thấy Trung Hinh Nhã cầm chai rượu đập vào đầu chàng trai đó, khiến anh ta vỡ đầu chảy máu. 4-5 tên côn đồ có tên cầm chai rượu, có tên nhấc chiếc ghế bên cạnh hùng hổ đi qua muốn đánh Trung Hinh Nhã. Tôi bị dọa một trận, chẳng phải là họ muốn lấy mạng người khác sao? Tôi liền vội vàng chạy ra khỏi đám đông, hét một tiếng. Các anh, không được động đến cô ấy. Cả đám người yên lặng, Tôi lấy đà chạy tới trước mặt Trung Hình Nhã. Lúc này cô ấy đã uống say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net